Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 96, C96, xây dựng hoàng cung mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, người có biết điều này chứng tỏ điều gì không? Hòa thân hỏi, nói rõ cái gì? Lâm Bắc Phàm mong đợi hỏi, nói rõ trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ hạ quốc nha. Hòa thân lớn tiếng cuồng nhiệt, trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ hạ quốc. Bách quan cùng hô to. Các vị ái khanh nói hay lắm, trầm vô cùng vui vẻ, mỗi người đều thưởng 1.000 lượng bạc, ha hai. Lâm Bắc Phàm vui vẻ cười ha hà, tạ bệ hạ ông ân, quan lại hô to một lần nữa. Lâm Bắc Phàm lại lần nữa vui vẻ cười ha hà, hắn rất thích bầu không khí triều đình như vậy, tất cả đều là a dua nịnh nọt, vuốt râu vỗ mông ngựa, khiến hắn toàn thân thoải mái, mỗi ngày đều cười nhiều lần. Khó trách mỗi hoàng đế đến hậu kỳ đều phóng đãng. Hoàn cảnh như thế này muốn không sa đọa cũng không được. May mà mình thông minh, đã đi ít hơn mấy chục năm đường vòng. Đúng lúc này, hòa thân nói, chẳng qua bệ hạ, việc này có lợi cũng có hại. Tai hại ở chỗ nào? Lâm Bắc Phàm hỏi, bệ hạ, trước đó tổng cộng có 60 vạn dân chúng đào kênh đào. Hiện tại kênh đào đã thông suốt, dân chúng không còn công việc gì nữa, mà 60 vạn người này nhất thời không có cách nào an bài được. Hòa thân cười khổ, kéo bọn họ đi khai hoang. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói, chúng ta có nhiều đất như vậy, còn sợ không dùng được. Bệ hạ, người vẫn quá nhiều, không thể nào dùng nhiều người như vậy khai hoang được, cái này cũng đơn giản. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói, các ngươi xem, hoàng cung của trẫm vừa rách nát vừa nhỏ, nên xây mới. Có nên gọi bọn họ trở về, xây một hoàng cung mới vừa lớn vừa tốt cho trả ấm không? Xây dựng hoàng cung mới. Các bá quan đều kinh ngạc, bách quan liếc mắt nhìn nhau, lại liếc mắt nhìn trên dưới hoàng cung, rất nhanh liền thoải mái. Hoàng cung này lúc trước được kiến tạo dựa theo cấp bậc tiểu quốc, hiện tại hạ quốc đã có được thực lực đại quốc, hoàng cung này thoạt nhìn có chút bần hàn. Bệ hạ bọn họ rất vui mừng, ham muốn hưởng lạc, muốn đổi lấy chuyện này cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa 7 dặm này đúng là nhỏ, bách quan chen chúc chung một chỗ, đều có vẻ hơi chật chội. Vâng, vi thần làm theo. Hòa thân giáp, Lâm Bắc Phàm phất phất tay, có một thái giám đưa một bức họa cho hòa thân. Trẫm đã sai người vẽ xong bản kế hoạch của hoàng cung, ngươi ghi lại trên đó đi. Cách chương.